Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, cái này có tính không lại xuyên qua rồi. Tiểu Cốc Vũ, hài tử, Tiểu Cốc Vũ, Ngô, ai đang gọi ta? Thanh âm này, tựa như là Cam Cốc Vũ bỗng nhiên mở mắt ra. Lại phát hiện chung quanh đều là một mảnh đen như mực. Chỉ có hắn lẻ loi một mình tồn tại ở mảnh này không biết không gian bên trong. Nơi này là chỗ nào? Thế giới sau khi chết. Ca sẽ không phải cứ như vậy quỳ đi. Cam Cốc Vũ đánh giá một lần thân thể của mình. Phát hiện không có thiếu cánh tay không gãy chân. Thần sắc lập tức trở nên có chút cổ quái. Đúng lúc này, hắn phía trước trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên một đạo bích mang. Một cọng cỏ quần lão phụ chậm rãi từ bích mang bên trong đi ra. Đi vào Cam Cốc Vũ trước mặt chạm định. Hòa ái cười nói. Hài tử, đại tế ti. Cam Cốc Vũ khẽ ồ lên một tiếng. Nơi này là nơi nào? Phi Mạc Đại Lục hiền giả đâu? Phong Đô Thành. Hiện tại ra sao? Pháp Bích Na chỉ là cười cười. Nói ra, mấy năm nay, vất vả ngươi. Cam Cốc Vũ sững sờ. Buông tay cười nói, đại tế ti ngài giọng điệu này, làm cho cùng sinh ly tử biệt giống như, lại nói ta không phải là thật đã chết rồi à. Pháp Bích Na vẫn như cũ không có trả lời Cam Cốc Vũ nghi vấn, mà là phối hợp cảm khái nói, nghĩ ban đầu ở tế tự quảng trường nhìn thấy ngươi lúc, lão thân trong lòng thật là kinh ngạc không thôi, ta tự nhiên chi lâm lại có một ngày sẽ nghênh đón nam tính tộc nhân. Thẳng đến lúc này giờ phút này, lão thân mới chân chính minh bạch trong đó ý nghĩa. A, Cam Cốc Vũ nháy hai lần con mắt. Ngài hôm nay tốt mơ hồ a, ta thế nào cảm giác có chút là lạ. Ngài là đại tế ti không sai a. Pháp Bích Na cười cười. Tốt, cuối cùng có thể gặp lại ngươi một lần. Lão thân cũng liền không có gì tốt lo lắng. Sau này đại lục ở bên trên hết thảy. Không nên cưỡng cầu. Nghe theo tự nhiên chi mẫu miệng hạ an bài là đủ. Cam Cốc Vũ nhướng mày. Trong lòng nổi lên một tia chẳng lành cảm giác. Một lần cuối. Ngài lời này có ý tứ gì? Xin từ biệt đi. Ta tự nhiên thánh tử đại nhân. Pháp Bích Na mỉm cười. Quanh thân nổi lên nhàn nhạt thanh quang. Nguyện miệng hạ quang huy ở cùng với ngươi. Sau đó, Pháp Bích Na thân hình liền tại thanh quang bên trong dần dần nhạt đi. Cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Hở, chờ một chút. Cam Cốc Vũ khẩn trương. Ngay cả vội vươn tay ra truy đi qua sau đó. Hắn liền đột nhiên ngồi dậy. Ngoặc kép chấm chấm. Là mộng sao? Không ở thở dốc Cam Cốc Vũ lấy lại bình tĩnh. Bình phục một chút hô hấp. Vuốt một cái trên trán tinh mịn mồ hôi. Bất quá mộng cảnh này cũng quá. Lại nói tại sao là đại tế ti? Còn có. Nơi đây lại là chỗ nào? Hắn lúc này mới cẩn thận đánh giá đến mình vị trí chi địa. Hắn lúc này đang đứng ở một gian nhà gỗ trên giường. Mà trong phòng này, ngoại trừ một cái bàn một cái ghế cùng dưới thân cái này thân giường. Liền không có những nhà khác cỗ. Cũng không có cửa sổ. Thật có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường. Bên cạnh hắn, một tia thế giai nhân chính an tường địa ngủ say. Phát ra nhỏ bé yếu ớt tiếng hít thở. Cam Cốc Vũ hơi kinh hãi. Quan sát tỉ mỉ nàng hồi lâu. Lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Nha đầu, tỉnh. Cam Cốc Vũ lắc lắc trong lúc ngủ mơ phái phái nữ thần. Ngô, đại tế ti nãi nãi. Không ngờ, phái phái lại là đột nhiên nói mớ lên. Khóe mắt cũng nổi lên nước mắt. Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút. Trong lòng không ổn cảm giác càng sâu. Vội vàng lại lắc lắc nàng. Nhà đầu. Rời giường. Người quả bùn diện màng bị xú bà nương ăn vụng rơi mất. Mặt của ta màng. Phái phái phủi đất một chút say người mà lên. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Cuối cùng là tỉnh. Phái phái mơ mơ màng màng rụi rụi con mắt. Đột nhiên nhảy lên cao ba thước. Xong. Ta làm sao ngủ thiếp đi. Đáng chết. Có tên hỗn đản tại bên tai ta mê hoặc ta nghỉ ngơi. Kết quả ta liền a. Cam Cốc Vũ nghe vậy giật mình. Nhà đầu này là bị thôi miên. Hắn tranh thủ thời gian lại cẩn thận nhìn phái phái quần áo. phát hiện ngoại trừ có chút ngủ ra nếp uốn bên ngoài, hết thảy đều cũng không dị thường, không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phát hiện Phái Phái nhìn mình ánh mắt ngược lại hơi khác thường. Thế nào? Cam Cốc Vũ vùi đầu nhìn nhìn mình, lập tức một mặt xấu hổ. Mình đích thật không có thiếu cánh tay thiếu chân, trên người quần áo cũng là mình, nhưng cái kia kiện mang tính tiêu chí hồng lam cách áo sơ mi, bây giờ lại chỉ còn lại vạt áo trước, toàn bộ phần lưng vải vóc lại là không biết tung tích. Kết quả là, hảo hảo áo sơ mi liền biến thành cùng loại với lõa thể tạp dề tồn tại. Cam Cốc Vũ cán ho hai tiếng, từ mình tùy thân trong kho hàng lấy ra quần áo thay đổi. Kỳ quái, cái này gia trì vô số cái phòng ngự ma pháp trận quần áo đều bị oanh phá. Nói rõ quang một kích kia thật là đập thật, nhưng hôm nay ta trên lưng lại ngay cả cái vết sẹo đều không có. Chúng ta là được cứu đi. Phái nghĩ nghĩ suy đoán nói. Bất quá là ai lợi hại như vậy? Còn có, nơi này là chỗ nào? Ta cũng nghĩ biết, Cam Cốc Vũ giang tay ra, nhảy xuống giường hoạt động một phen gân cốt, cũng xác định trên người mình thật là một chút tổn thương đều không có. Ma pháp lực cùng tinh thần lực cũng khôi phục được trạng thái tốt nhất. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến. Úc, các ngươi đều tỉnh lại a. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn lên. Lão York, đây là nhà ngươi. Ngô, không nghĩ tới, thật đúng là ngoài ý muốn sạch sẽ ha. Ha ha, nói nơi này là lão York nhà nha. Thật đúng là không thể tính sai. Lão York cười nói. Phái Phái cũng vội vàng vọt xuống giường. Lão York, sẽ không phải là ngươi đã cứu chúng ta à? Phong Đô Thành hiện tại ra sao? Lâm Lâm các nàng đâu? Còn có, vừa rồi ta làm một cái giấc mơ kỳ quái. Đại tế ti nãi nãi nàng hiện tại ở đâu? Ôi ta Phái Phái tiểu thư, ngài một hơi hỏi nhiều như vậy, để lão York làm sao đáp mà? Lão York cười khổ nhún vai. Vậy ngươi nói cho ta biết trước. Đại tế ti người đâu? Một bên Cam Cốc Vũ lòng có cảm giác, lập tức nghiêm mặt hỏi. Lão York có chút cúi đầu, khẽ thở dài một hơi. Nàng trước khi đi, hẳn là đặc địa cùng các ngươi gặp mặt một lần a. Phái Phái thân hình chấn động mạnh một cái, hai hàng thanh lệ không thể ức chế địa bừng lên. Cam Cốc Vũ đáy lòng trầm xuống. Quả nhiên, tại sao có thể như vậy? Là bởi vì ta. Lão York mím môi một cái, muốn đem các ngươi an toàn địa mang đến nơi này đến. Lão York cũng cần có người hỗ trợ ngăn lại mấy cái kia ngoại di. Vừa lúc, Pháp Bích Na có một chiêu cả đời chỉ có thể sử dụng một lần cường đại cấm chú. Có thể cưỡng ép kéo dài một đoạn thì ở giữa. Nghe đến nơi này, Phái Phái chán nản ngồi quỳ chân trên mặt đất, lên tiếng bắt đầu khóc toáng lên. Cuối cùng đúng là lần nữa khóc choáng đi qua. Cam Cốc Vũ vì Phái Phái phóng ra một cái ôn dưỡng dùng thủy liệu thuật, đưa nàng thả lại đến trên giường. Lúc này mới trở lại lão York trước mặt, trầm giọng nói, vấn đề của ta hơi nhiều. Lão York đại khái đều biết, Cam thiếu đến tột cùng nghĩ muốn hiểu rõ thứ gì. Lão York cười nhạt một tiếng, tỉ như lão York đến tột cùng là người thế nào? Trên lưng ngươi vết thương chí mạng lại là bị người nào cho chữa trị? Mình rốt cuộc ngủ say bao lâu? Hàm Hoang đại lục bên trên bây giờ thế cục như thế nào? Cùng, nơi này đến tột cùng là chỗ nào? Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Ta có thể cảm giác được. Nơi đây ma pháp nguyên tố sinh động trình độ quá khoa trương. Nghe ngươi vừa rồi thuyết pháp. Sợ là chúng ta bây giờ cũng không phải là tại Hàm Hoang đại lục lên đi. Lão York gật đầu cười. Giang hai cánh tay cao giọng hát nói. Hoan nghênh Cam Cốc Vũ thiếu gia giá lâm thần giới. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.